Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061 Phủ Dâu Đại Tác Chiến. Trong văn phòng, các đồng sự nháy mắt kinh ngạc đem ánh mắt dừng ở Trần Minh trên người. Ngay sau đó lại nhìn phía Minh Ca. Bọn họ nhưng không cảm thấy Minh Ca sẽ đi thông đồng Trần Minh A. Hiện tại Minh Ca thấy thế nào đều là như vậy, cao lớn thượng bạch phú Mỹ. Hai người đứng chung một chỗ, hình ảnh một chút đều không hài hòa. Minh Ca đi thông đồng Trần Minh, trừ phi đầu óc có bệnh mới có thể đi thông đồng Trần Minh đi. Tào Mỹ Linh như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Trần Minh mặt trướng đến đỏ bừng. Văn phòng nhiều người như vậy, hắn không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng sẽ nhắc tới việc này. Hắn tưởng nói chuyện, Minh Ca lại trước hắn một bước tiếp tục nói. Tào Mỹ Linh nói ta ly gián các ngươi phu thê cảm tình. Nói ta câu dẫn ngươi. Ta thật đúng là không biết ta chính mình nơi nào làm cái gì sẽ làm ngươi có ý nghĩ như vậy. Ta hy vọng ta và ngươi chi gian trừ bỏ công tác thượng sự tình không có khác giao tế. Rốt cuộc lần trước đường Mỹ Linh phù dâu đã là ta sỉ nhục. Ta nhưng không nghĩ lại làm Mỹ Linh như vậy tân nương đâu. Tào Mỹ Linh đem ngươi đương bảo. Không thấy được ngươi ở người khác trong mắt cũng là bảo. Trong văn phòng mọi người đồng thời trầm mặc, nhưng một đôi lỗ tai lại đều chuyên chú nghe Minh Ca nói. Minh Ca lời này tin tức lượng thật lớn. Không nghĩ tới Tào Mỹ Linh thế nhưng còn có mặt mũi cấp Minh Ca gọi điện thoại. Nói Minh Ca thông đồng Trần Minh, đại gia tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Là cá nhân trải qua như vậy sự đều sẽ đối Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh tránh còn không kịp đi. Tào Mỹ Linh đây là nơi nào tới tự tin a? Cũng thật là, Minh Ca chính là thủ tịch đại nhân thân thích. Tùy tiện tiện cái nam nhân có thể vào Minh Ca mắt. Quả thực chê cười a. Giờ khắc này Trần Minh sắc mặt trướng thanh thanh tím tím. Thật đúng là cảm thấy chính mình ở đại gia trong mắt chính là cái chê cười. Ở Minh Ca vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa hả? Hắn thật là hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn cười. Ý đồ ôn tồn cùng Minh Ca giải thích. Minh Ca, người đại khái là hiểu lầm cái gì? Không phải ta hiểu lầm cái gì? Mà là Mỹ Linh hiểu lầm cái gì? Ta không biết ngươi như thế nào cùng nàng nói. Làm nàng đã hiểu lầm ta trước kia yêu thầm ngươi. Lại hiểu lầm ta đối với ngươi bám giết không tha tưởng tiểu tam thượng vị. Ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt các ngươi phu thê quan hệ. Không cần đem hỏa dẫn ở ta trên người. Ta liền tính là làm tiểu tam. Cũng sẽ không tìm ngươi nha. Chính ngươi nhìn một cái chính ngươi nào điểm đáng giá ta đi thông đồng a? Trần Minh tay siết chặt. Lại buông ra, mặt đỏ có thể so với đít khỉ. Hắn ấp úng hàm hồ vài câu. Sau đó nói câu ta đi trước nhà ăn ăn cơm. Lập tức cướp đường mà chạy. Trần Minh vừa đi. Lập tức liền có nữ đồng sự tiến lên cùng Minh Ca bát quái. Hỏi Minh Ca sao lại thế này nha? Minh Ca đem chính mình ngày hôm qua Tào Mỹ Linh vô số chưa tiếp cho đại gia xem, lại đem Tào Mỹ Linh đang nói chuyện thiên phần mềm thượng phát những lời này đó, cùng với Trần Minh cho nàng phát cấp những người này xem. Ở đại gia tiếng an ủi chung vẻ mặt ủy khuất phẫn nộ nói, bọn họ hai cái da mặt thật đúng là so tường thành hậu. Cho rằng mỗi người đều sẽ bị bọn họ quang hoàn chiếu rọi, mỗi người đều sẽ thích bọn họ không thành. Cũng không nhìn xem chính mình đã làm cái gì ghê tởm sự. Tưởng ta đi thông đồng Trần Minh, cho không ta một địa cầu ta cũng ngại ghê tởm. Mọi người cười ha ha rất nhiều, rồi nổi đi theo Minh Ca cùng nhau khiển trách Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh, nhân phẩm vấn đề thường đều cùng với tam quan vấn đề. Đại gia tuy rằng cảm thấy Tào Mỹ Linh gả cho Trần Minh loại người này thật sự là đáng tiếc. Nhưng lại nghĩ, Tào Mỹ Linh cũng coi như cái kỳ ba. Không đi thẳng ra nam nhân. Ngược lại cảm thấy là người khác trước trêu chọc nam nhân nhà mình. cực phẩm hoa, thật muốn nói lên, thật đúng là câu kia kỹ nữ xứng cẩu. Đại gia đối Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh nhân phẩm cùng tam quan cũng coi như là có cái tân nhận thức, nếu nói Phù Dâu sự kiện, Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh cũng coi như là địa phương phong tục người bị hại. Hiện giờ này hai người, quả thực chính là Mary Sue quang hoàn chiếu rọi già, tự mình cảm bảo lều a, quả thực là vô tam quan vô hạn cuối, bởi vì lần này sự kiện, Trần Minh nhiều ít liền thành hạng mục tổ một cái bị xa lánh đối tượng, chờ hạng mục tổ vào tân nhân. Sau, tổ trưởng lập tức liền cho phép Trần Minh điều khỏi xin, Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh cùng với ngài Tiểu Ni đều tới rồi đi công tác cơ hội tương đối nhiều hạng mục tổ, đi công tác cơ hội nhiều ý nghĩa. Muốn vất vả một ít, hơn nữa giống bọn họ loại này còn muốn khảo thạc sĩ sinh viên. Còn phải cuối tuần trở về đi trường học báo danh học tập, quả thực không cần bận quá, Minh ca gần nhất cũng rất vội, tuy rằng thủ tịch đại nhân không ở tổng bộ, chính là thủ tịch đại nhân có cho nàng dẫn mối. Nga, là kéo đơn tử, nàng cuối tuần cơ bản không nghỉ ngơi thời điểm, làm hơn 3 tháng sau. Minh ca cổ phiếu kiếm lời chút tiền, nàng cũng coi như là có điểm tiền trinh người, cho chính mình mua một chiếc tiểu kiêu kiêu. Nàng cũng không hề tiếp đơn, không đúng, nàng không hề là hữu cầu tất ứng tiếp đơn, ngẫu nhiên cũng có thể, nhưng là đến trước tiên hẹn trước. Hơn nữa ở khách hàng phương diện này, nàng cũng bắt đầu bắt bẻ, cần thiết đến hợp nhãn duyên a, sinh ý như cũ hỏa không muốn, trong công ty bí thư tự mình tới tìm Minh ca, làm Minh ca giữa trưa thời điểm đi một chuyến 16 tầng, 16 tầng toàn bộ một tầng đều là thủ tịch quan. Đại nhân địa bàn, mọi người xem Minh ca ánh mắt kia. Quả thực các loại hâm mộ ghen ghét. Càng có nữ đồng sự lôi kéo Minh ca tay than. Ta đều không có đi qua thủ tịch quan đại nhân làm công địa phương. Minh ca người nhớ rõ cấp ta chiếu bức ảnh làm chúng ta liếm bình a. Minh ca cười, mặt trên không cho chiếu ảnh chụp đi. Nữ đồng sự vẻ mặt tiếc nuối. Ở ta sinh thời có thể đi lên tham quan một chút thì tốt rồi. Đương nhiên. Lời nói gian còn không quên hỏi lại hỏi Minh ca, rốt cuộc cùng thủ tịch đại nhân cái gì quan hệ a? Minh ca trả lời trước sau như một. Không quan hệ, Minh ca cùng mọi người trêu ghẹo một phen, lúc này mới ở giữa trưa thời điểm thượng 16 tầng, lúc này đây cũng không phải thủ tịch chấp hành quan tìm Minh ca, mà là thủ tịch chấp hành quan mẹ nó. 16 tầng có đơn độc chuyên vì thủ tịch quan đại nhân chờ mệnh nhà ăn, Minh ca cùng Lý Tư mẫu thân ở nhà ăn tương đối mà ngồi nhất phái bình tĩnh yêu nhã ăn cơm tây, đột nhiên nhớ tới cùng Lý Tư ở bên nhau giống như còn không ăn qua cơm tây đâu, ăn xong rồi cơm tây lại thượng điểm tâm ngọt cùng đồ uống, Lý Tư mẫu thân lúc này mới đem đề tài chuyển rời đến đúng giờ. Lý Tư khi còn nhỏ rất ra, giống nhau nam hài tử khi còn nhỏ đều ra. Bất quá, Lý Tư khi còn nhỏ ra cùng Minh ca có cái gì quan hệ, Lý Mẫu thật dài thở dài. Hắn ở trong trường học cùng người đánh nhau, liền tính ngày đầu tiên đánh thua, ngày hôm sau cũng có thể đánh thắng đi. Khi còn nhỏ trong nhà những cái đó người hầu, nhiều ít đều bị hắn đánh quá. Hắn phàm là tâm tình không hào hoặc là tâm tình đặc tốt thời điểm, liền ở động thủ đánh người, này xem như bạo lực đi. Nơi nào có thể sử dụng ra tới hình dung a? Minh ca yên lặng bụng báng, giống như vậy hùng hài chỉ, một giây chung nên giao cho cảnh sát thúc thúc. Sau lại tới rồi yêu đương tuổi tác, cùng hắn cùng nhau các nam hài đều khắp nơi tán gái. Hắn cũng cuối cùng cùng đại gia giống nhau, đem lực chú ý chuyển tới các nữ hài trên người. Ai, này vừa thấy chính là cái ăn chơi trác táng a. Minh ca nội tâm cảm khái, mỗi ngày tán gái nhật tử, ngẫm lại liền mỹ, nàng cũng tưởng mỗi ngày tán gái a. Hết chương.